từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 859, nạn dân lục thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giao cùng ca ca Võ Vương cùng nhau trở lại thư phòng, có thể cũng chỉ có ở trước mặt anh. Lạc Giao biết thoáng trầm tĩnh lại, nàng thở dài một tiếng, ngồi xuống, thoạt nhìn có chút uể oải. Lạc Giao, ngươi lặn lội đường xa, vừa trở về liền muốn đối mặt đột biến, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút a. Lạc Giao lắc đầu, nàng xem trước mặt Võ Vương, đột nhiên nghĩ đến người kia. Người kia còn có hy vọng sống còn sao? Làm sao vậy, Lạc Giao? Võ Vương cau mày hỏi. Ta xem ngươi từ Bạch Sư Quốc trở về, cả người đều có vẻ ỉu xìu, hơn nữa. Ngươi thật giống như cũng thay đổi rất nhiều. Ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi hả? Đừng hỏi, Lạc Giao cắt đứt Võ Vương. Thất quốc chiến thần có tin tức không? Võ Vương lập tức trả lời. Bảy đại viễn cổ chiến thần, có người nói đã sống lại 6 cái, chỉ có chúng ta Đông Nhạc Băng Thần không có tin tức. Đông Nhạc Băng Thần sẽ không sống lại. Lạc Giao nói rằng, còn lại 6 cái chiến thần hiện tại người ở chỗ nào? Tình huống như thế nào? Bọn họ đều ở đây quốc gia của mình bên trong, hiện nay đều còn ở mau sớm khôi phục chiến lực. Lạc Giao hít sâu một hơi, đứng lên đi tới trước cửa sổ, nhìn Đông Nhạc bên ngoài đại điện Vương Thành. Không nghĩ tới ma thú đại quân cư nhiên động tác nhanh như vậy. Không bao lâu, cái này Thái Bình thiên hạ cảnh tượng cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong ký ức. Lạc Giao thiên sư lời sấm, tiền kiếp đây là muốn bắt đầu sao? Võ Vương hỏi, xem tình thế trước mắt chắc là đang luyện binh giai đoạn, dù sao ma thú chí tôn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, ma thú tứ thiên vương cũng chỉ xuất hiện một con hắc kỳ lân. Võ Vương kinh ngạc nhìn Lạc Giao bối ảnh, lần này từ Bạch Sư Quốc trở về, Giao đế dường như đã biết rất nhiều liên quan tới lời sấm chuyện. Lạc Giao, ngươi nói, ma thú chí tôn, nó không phải đã sớm bỏ mình, lẽ nào nó cũng sống lại, còn có, ngươi gặp qua hắc kỳ lân rồi hả quảng cáo. Sống lại, Lạc Giao xoay người nói với Võ Vương, ta cũng đã gặp Hắc Kỳ Lân, tin tưởng ma thú tứ thiên vương chẳng mấy chốc sẽ lần lượt xuất hiện. Hiện tại chúng ta còn có thời gian, các nước lệnh truyền đạt xuống phía dưới, chúng ta cần mở ra quốc khố, để thăng tất cả mọi người thực lực. Mỗi bên đại thành thị đều cần cường lực chỉ huy thủ hộ thành chi. Lần này kiếp số chuyện liên quan đến sống còn, ngươi cần phải giúp ta giúp một tay. Võ Vương một tay vịn ở trước ngực hơi cúc cung. Thần hạ sẽ làm quốc công tận tùy. Lạc Giao gật đầu, ánh mắt sâu xa. Nuôi binh nghìn ngày, những cái này thành viên hoàng thất cũng đừng lại sống trong nhung lụa, đều vỗ tới tiền tuyến. Khắp nơi cao thủ toàn bộ điều động, còn có tận khả năng bảo hộ đân bản địa. Nếu để cho ta biết người nào lạm sát đân bản địa, xử theo quân pháp. Cái này, Giao đế, yêu cầu này, có phải hay không có hơi quá, những người đó vốn là không quan trọng gì tồn tại. Võ Vương không hiểu hỏi. Tuy nói tu tiên giả cũng không phải người người đều là khát máu lạm sát hạng người, thế nhưng bảo hộ đân bản địa mệnh lệnh ở toàn bộ ngũ trọng thiên đều cực kỳ hiếm thấy, đây cũng không phải là trước đây Giao đế phong cách. Lạc Giao không muốn giải thích thêm, đem hết khả năng A tướng ở bên ngoài ở phân tán đân bản địa tận lực chuyển qua mỗi bên thành phố lớn phòng ngự trận bên trong. Đi thôi, đem chuyện này an bài xong xuôi. Dứt lời, Lạc Giao quay người lại, không muốn nói thêm nữa. Là thần hạ cái này đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Lạc Giao cảm thấy phía sau, ánh mắt bén nhọn một sát na có vẻ mệt mỏi dị thương. Không phải trên thân thể uể oải, mà là tâm linh uể oải. Di ngã độc cuồng, ta hẳn là lưu lại tới tìm của ngươi, nhưng là ta. Ngươi đến cùng sống hay chết? Nói, Lạc Giao trên mặt tuyệt mỹ, lấy xuống hai hàng nước mắt. Loạn thế giữa đường, nhi nữ tình trường trở nên không quan trọng gì, huống nàng vẫn là Đông Nhạc Giao đế, Đông Nhạc quốc mấy nghìn năm cơ nghiệp ức vạn thần dân sinh tử, đều ở đây trong tay nàng. Nhưng ai biết trong lòng của nàng bây giờ có bao nhiêu đau nhức. Võ Vương cũng là thuộc về sấm rền gió cuốn tính cách từ Giao đế thư phòng đi ra, liền mã không ngừng tích đi trước binh bộ cùng các vị đại tướng hội hợp. Toàn quốc tuyên bố khẩn cấp chiến lệnh, mở ra quốc khố, phân phối tài nguyên, tăng phái biên cảnh thủ quân, bộ thự phòng tuyến, liên hệ ngoại sử, cảnh nội quét sạch ma thú chờ. Các loại, trong vòng 2 ngày, Đông Nhạc quốc nội đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thành viên hoàng thất dồn dập lao tới tiền tuyến, rất nhiều thủ quân ở mỗi bên tòa thành thị trong lúc đó hành quân, mỗi bên đại thành thị mở nơi mộ lính, hợp nhất hầu như tất cả tu tiên giả tiến nhập quân đội. Cùng lúc đó cũng không phải chỉ có Đông Nhạc quốc tao thụ ma thú tập kích, Bạch Sư quốc, Đại Hoang Tư quốc, Tây Vương quá, Bồng Lai quốc, U Ma quốc, không phải Chu quốc cũng đều lần lượt hành động. Toàn bộ ngũ trọng thiên, thiên kiếp chưa hàng lâm, cũng đã là thiên hạ giai binh. Mấy ngày nay chạy đi, lục thần đi tới, đột nhiên phát hiện chu vi nhiều thật là nhiều người, hơn nữa đội ngũ càng ngày càng khỏe đại, sau lại chừng mấy ngàn người. Những người này đều là đân bản địa, Bạch Sư Quốc nội rất nhiều đân bản địa không biết vì sao, đều ở đây hướng Đông Nhạc Quốc rời đi. Lục Thần bản tới một người đi thật tốt, đột nhiên liền trở thành đân bản địa trong một thành viên. Ngược lại hắn ăn mặc rất có lao động nhân dân đặc sắc, cô ảnh độc câu chặt đứt một cánh tay cõng ở sau lưng một đứa con nít, móc treo chặn ngực trương, bộ dáng này cũng không còn người coi hắn là ngoại nhân. Phía trước một gã lão ông thúc xe cốt kít mang theo gia sản, trên xe còn có một cái nữ hài, một gã lão phụ đi lại tập tễnh chạy đi. Đội ngũ hành vào rất nhanh, dường như mọi người đều cướp hướng Đông Nhạc Quốc chạy tựa như. Ngược lại là có mấy cái thanh niên nhân tổ chức mọi người cùng nhau đi, bất quá mấy người kia căn bản là xem bất quá tới đây sao nhiều người, lão nhân kia trợt chân một cái, xe chỉ lát nữa là phải lật. Lục Thần vội vàng một cái cất bước tiến lên, đỡ một cái xe. Lão nhân kia nhìn Lục Thần liếc mắt như vậy chất phác hóa trang, nhìn một cái cũng rất có cảm giác thân thiết cảm kích cười nói. Đa tạ vị này đại huynh đệ lạp lớn tuổi, đi đứng thực sự không lanh lẹ. Quảng cáo, Lục Thần mỉm cười, lão nhân gia, sơn đạo khó đi ta giúp ngươi đỡ. Làm đã hơn nửa ngày đường, sắc trời đã tối, phía trước có người bắt chuyện đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người dừng a, đêm nay ở nơi này qua đêm, bây giờ cách biên cảnh rất gần, cẩn thận có ma thú thường lui tới, đại gia không muốn ngủ được quá chết. Lục Thần suy nghĩ nếu không muốn tự mình đi đâu. Đúng vào lúc này, một con tay nhỏ bé lôi kéo Lục Thần y phục. Đại ca ca ta ra ra nãi nãi cho ngươi đi qua theo chúng ta cùng nhau ăn một chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần nhìn lại chính là ban ngày tiện tay giúp một tay cái kia đối với vợ chồng già. Suy nghĩ một chút, Lục Thần quyết định liền cùng bọn họ quên đi, nửa đêm cũng có thể ngủ ngon giấc. Vừa qua tới, lão nhân liền đưa qua một cái nhiệt hồ hồ bánh bao không nhưng, thấy tiểu cô nương trợn cả mắt lên, một mạch nuốt nước miếng. Tiểu tử ta đây cũng không có món gì ăn ngon, chấp nhận ăn chút đi. Lão nhân nhiệt tình nói rằng, Lục Thần mỉm cười tiếp nhận bánh màn thầu, liền nước xuôi ăn. Lão nhân gia, các ngươi đây là đi làm cái gì à, Lục Thần một bên ôm tiểu thú thần nước uống, vừa nói. À, ngươi không biết sao, thiên hạ lập tức phải đại loạn, Đông Nhạc Quốc bên kia ban bố phát lệnh, bọn họ biết che chở đân bản địa. Lão nhân kích động đến kém chút lệ nóng doanh tròng, rào đế thánh minh, trước đây chưa từng có người nào đi quan tâm sự chết sống của chúng ta. Lão nhân hướng về phía đông phương mừng thọ, tâm tình kích động giật vô ngôn biểu. Lục Thần nhíu mày một cái, rào đế, là ai, bất quá nghe sự tích của hắn dường như người cũng không tệ dáng vẻ. Cách chương.